1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, chưa đánh mặt kịch bản. Lý Hòa nhìn xem Tưởng Ái Quốc cùng đối phương xé rách vài câu. Cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng, đối phương cũng liền nhiều lắm là tới hạ cái chiến thư. Chỉ thế thôi, hiện tại học sinh nhiều đơn thuần a. Năng lực cho người thượng cương thượng tuyến mang mũ, có mới tư tưởng sẽ trích dẫn vài câu danh ngôn, đề xướng tình yêu trí thượng, tự do trí thượng, vì lẽ đó Lý Hòa cũng chưa tiến lên giúp đỡ xé. Mặc dù cũng tưởng tượng lấy đi qua đánh mặt, tỉ như Tưởng Ái Quốc bị một đám không rõ chân tướng Triều Dương khu quần chúng vây xem. Hắn lấy ra có lý chứng cứ. Không chỉ có giải thích Tưởng Ái Quốc, còn đem bêu xấu người kia lấy phỉ báng tội cho đưa vào kết thúc từ. Khôi phục Tưởng Ái Quốc danh dự, chung quanh đám kia không rõ chân tướng những người đi đường cũng từng cái cảm thấy xấu hổ. Muốn tìm hắn nói lời cảm tạ, hắn phủi tay, phong khinh vân đạm, ta là cái rộng lượng, không so đo, hoặc là nữ chính xinh đẹp không gì sánh được. Sau đó cặn bã Tưởng như con ruồi dây dưa không ngớt. Sau đó liền bị Lý Hòa đánh mặt. Sau đó không có không phải nói trong hiện thực liền không có loại người này. Mà là thật cực ít. Trong cuộc sống hiện thực sẽ không hơi một tí liền giống như mọc lên như nấm đồng dạng toát ra một. Đống không biết tốt xấu gặp người liền cắn loạn nhị hóa đến. Đứng xếp hàng xin mời Lý Hòa đánh mặt đánh mặt đánh mặt. Hoặc là ảo tưởng xuống Lý Hòa ăn mặc phổ thông quần áo. Đi vào một nhà phục vụ viên tố chất không cao nhưng bên trong thương phẩm giá cả rất cao cửa hàng. Lý Hòa chọn lấy trong tiệm quý nhất đồ vật. Phục vụ viên không cho ngươi lấy ra nhìn. Dùng rất khinh miệt giọng nói ngươi mua không nổi cũng đừng đụng. Lúc này, Lý xuất ra một đại chồng tiền. Vượt xa quá thương phẩm giá trị. Dùng tiền hung hăng rút phục vụ viên một bạt tay, lạnh lùng hỏi hắn, những này có đủ hay không? Hoặc là lấy ra một tờ mãi mãi cũng soát không được nổ mê đen thẻ. Chỉ vào trong đó một kiện rẻ nhất quần áo, đối kinh ngạc đến ngây người phục vụ viên thản nhiên nói. Trừ cái này, mặt khác đều cho ta bọc lại, dạng này kịch bản chính là đánh mặt thoải mái. Mấu chốt Lý Hòa không gặp được chuyện như vậy a. Quốc doanh cửa hàng phục vụ viên không quản ngươi có tiền hay không. Đều là thái độ này. Vải phiếu đâu. Không cao hứng người ta thật đúng là không bán ngươi. Lý Hòa thời gian tiếp tục cứ như vậy hòa với qua. Ánh mắt nhanh mùa xuân. Cùng Trương Uyển Đình một điểm tiến triển đều không có. Cái này khiến hắn khổ não không thôi. Không ngoài sở liệu. Cái kia Nam Phương lão bản tới, bị tên nhỏ con Ngô Đại Sinh đưa đến tiệm sửa chữa. Tô Minh ngay lập tức để tiểu đệ tìm đến Lý Hòa. Lý Hòa cũng liền tranh thủ thời gian đến đây. Nam Phương lão bản gọi Trương Tiên Văn, vóc dáng không cao, tóc bóng loáng, hơn 30 tuổi. Cái kia một thân áo jacket, đi đường cái ngược lại là đặc biệt dễ thấy. Bất quá cái kia một ngụm tiếng phổ thông, cũng khá, mặc dù vẫn có chút khó chịu, tối thiểu không giống mặt khác Quảng Đông Nam người nghe người mang bom. Nói chuyện chậm rãi, tính tình ôn hòa, Lý Sinh, Ngô Sinh giới thiệu cùng Uấn Dã làm, ta đây phép bài tỉ so sánh bận biểu, nhưng hệ đâu thành ý ta là có, Ngô có ý tốt, ta hệ đến nhờ ngươi, Lý Hòa tản một vòng thuốc lá. Mình điểm, nhếch lên ngón tay cái nói, kinh tế thị trường phát triển đã xu thế không thể đỡ. Ta ngược lại là bội phục Trương lão bản cỗ này mạnh dạn đi đầu. Hiện tại chính là nhanh tay có chậm tay không? Trương lão bản tốt ánh mắt, Trương Tiên Văn khoát khoát tay. Nói, tả khích lệ, theo làm ăn ta hệ 77 năm kinh đã bắt đầu. Ta hệ nông thôn xuất thế lớn lên khái. Gia sinh Ngô thông báo gặp được liếc cũng khó khăn. Nhưng ta có chuẩn bị tư tưởng. Ta tin tưởng mình khái năng lực. Cũng tin tưởng tự sẽ có tốt khái phát triển tiền đồ. trò chuyện một chút. Lý Hòa ngược lại là sờ soạng không ít đấy. Cái này Trương Tiên Văn làm ăn ngược lại là tương đối sớm. Chiều sán người, 77 năm liền bắt đầu theo, bên trong anh đường phố, hàng lầm khách trong tay tiếp hóa. Khắp nơi chuyển kiếm chênh lệch giá, ngược lại là không ít kiếm. Lý Hòa đối cái này bên trong anh đường phố ngược lại là biết. Trước kia cũng đi qua, kỳ thật chính là Hương Cảng cùng Thâm Quyến giao giới một đầu đường nhỏ. Đem Thâm Quyến cùng Hương Cảng chia cắt, cột mốc biên giới có người trấn giữ, người bình thường là không thể tới. Bị người chú ý lý do là bởi vì ở đây có thể mua được rất nhiều nội địa không có thương phẩm. Cũng đã thành hàng lầm khách thiên đường. Không chỉ hậu thế có, hiện tại mỗi ngày liền ra bên trong anh đường phố liền có hơn 1000 người. Trương Tiên Văn ngược lại là hữu thanh hữu sắc cho Lý Hòa nói trò cười cùng kiến thức qua trái cột. Mốc biên giới liền hệ Hương Cảng địa. Thấy cái bà bầu tại bên trong anh đường phố sinh tử liền hệ Hương Cảng cảnh nội xuất thế. Dù cho phụ mẫu không phải Hương Cảng vĩnh cửu cư dân. Căn cứ cuối cùng viện phán quyết đều có cư cảng quyền. Làm bè đi Hương Cảng. Đại cái bụng nhập bên trong anh đường phố meo đến la, Lý Hòa cũng không từng nghe qua cái. Chuyện cười này, nói là công an lâu năm bài thê tử sắp sinh lúc đứng tại bên trong anh đường phố cột mốc biên giới. Bên cạnh, bụng đau nhức lúc thừa dịp cảnh sát không chú ý đảo hướng cảng phương khu vực. Cảng phương khu vực nữ cảnh sát tiến lên, lập tức đưa Hương Cảng bệnh viện, nếu như không may mắn. Ngã xuống đất trễ, gặp được cảnh sát tới, liền sẽ đem phụ nữ mang thai đẩy về Thâm Quyến biên cảnh. Cái này không hãy cùng về sau phó cảng sinh con một cái đạo lý à? Tô Minh nghe không hiểu, lôi kéo bên cạnh Ngô Đại Sinh, thấp giọng hỏi, các người bình thường cứ như vậy nói chuyện phiếm. Người có thể nghe hiểu được. Ngô Đại Sinh nói, đương nhiên nghe không hiểu. Bất quá có khi hắn nói chậm, còn muốn đổi lấy biện pháp nói mấy lần, nghe được mang kém hay không? Bất quá là hôm nay nhìn thấy Lý ca nghe hiểu được. Nói có chút tùy tính, bình thường nói chuyện đều là nghiêm một lời. Bất quá Lý ca thật lợi hại, không hổ là sinh viên, Tô Minh xẹp xẹp miệng, nghĩ đương nhiên cho rằng kia là đương nhiên, đành phải nhìn xem Lý Hòa hai người trò chuyện. Lại nghe thấy Lý Hòa nói, Trương lão bản, ta biết người cầm hóa cũng không dễ dàng. Hàng lầm khách lột một tầng, người cái này theo thật xa địa phương tới lại là ăn uống ngủ nghỉ. Cũng không dễ dàng, ta cũng thích hàn huyên với ngươi trời. Ngươi là thực tế người, ngươi người bạn này ta giao định, ngươi bàn cái giá cả ra. Ta cho ngươi một kiện không lưu cho ngươi đỉnh ra ngoài, Trương Tiên Văn cao hứng nói, tạ ơn. Chỉ cần hệ ta lần này không lỗ bản, liền cho ngươi ta hóa, đồng hồ 8 khối, máy kế toán 15, ta kiếm 3 khối, quần áo không có, bán thoát, Lý Hòa không chút suy nghĩ, trực tiếp vươn tay, hợp tác vui vẻ, lần này sự tình chỗ vui mừng. Tô Minh liền cưỡi ba lượt tử trực tiếp hào hứng đi theo đi qua cầm hóa. Nhìn xem quán trọ đặt vào hai đại bao đồng hồ điện tử chừng mấy ngàn cái. Máy kế toán, dựa theo ước định, lấy trước 50 cái đồng hồ, bán 50 cái kết 50 cái tiền. Trương Tiên Văn mặc dù nhìn xem Lý Hòa cùng Tô Minh có tiệm sửa chữa. Thế nhưng là không dám cho thêm hóa, lại không biết kết tiền. Chỉ có thể là bọn hắn bán bao nhiêu cho bao nhiêu hóa. Tô Minh vẫn là dựa theo bán cũ radio, TV 6 lộ, đem hóa tán cho mấy cái tiểu đệ, đầu hẻm cao lưu manh, còn có bình thường mấy cái nhìn xem đáng tin cậy thu phá lạn ra ngoài. Mỗi người cầm hàng mẫu, thu phá lạn lão Hà cưỡi xe xích lô đến khai xưởng may dừng chân lầu. Gõ một hộ cửa chính, uy. Đại tỷ ngươi lần trước không phải nói con trai của ngươi muốn kết hôn. Chưa đồng hồ phiếu sao? Ta có một người bạn bán Hương Cảng đồng hồ. Ngươi nếu không, mới 40 khối, ngươi nhìn cái này kiểu dáng bao nhiêu xinh đẹp, uy. Tiểu vương, ngươi nhìn ta tay này biểu xinh đẹp không được. Hương cảng hóa, muốn, bằng hữu của ta có bán, lão giang đầu, nhìn xem cái này biểu thế nào. Hương cảng hóa, còn mang số lượng biểu hiện, radio. Tạm thời không có, ngó ngó ta cái này mới cầm đồng hồ. Người Hồng Kông đều dùng cái này, mang ra ngoài có mặt mũi, một đám người cũng chưa chạy xa. Liên tại phụ cận chạy, dựa theo Tô Minh bàn giao, lẫn nhau làm nhờ, để giúp bằng hữu giới thiệu danh nghĩa đi bán hóa. Không đến buổi chiều, 50 cái đồng hồ liền bán sạch sẽ, mà lại một truyền 10, 10 truyền trăm, mỗi người mua mới biểu đều muốn khoe khoang. Bát quái lực lượng là cường đại, tốt nhất đều lẫn nhau viện lẽ quen thuộc người muốn cướp lấy mua. Đi ra ngoài toàn bằng hai cái đùi, ăn ở cầm phiếu, trong nhà nhiều người nuôi không sống, có thể đại bộ phận vợ chồng công nhân viên gia đình. Thật không kém cái này 40 khối tiền, mà lại phía dưới vòng tròn lưu hành cùng chung lợi ích. Tán hóa, giới thiệu, làm nhờ. Ngươi rút 2 khối, ta rút 3 khối, chỉ dùng thời gian vài ngày liền thành kim tự tháp bán hàng đa cấp hình thức. Lý Hòa biểu thị thế giới này hắn đột nhiên xem không hiểu. Tô Minh là thật kích động hỏng, không quản là lợi nhuận vẫn là xuất hàng tốc độ, sao bán đồ cũ tiền đồ nhiều, đồ cũ người ta có bắt bẻ à, tay này biểu chi phí 8 khối, bán 40. Cho tiểu đệ tán hóa rút 8 khối. Trong này liền có 24 đồng tiền lãi dòng. Đương nhiên là có tiểu đệ cơ linh. Cũng sẽ cho phía dưới giới thiệu. Làm nhờ rút thành. Chỉ cần bán nhiều. Tô Minh liền sẽ cho tiểu đệ thêm ban thưởng. Tô Minh bá khí ầm ầm nói với Trương Tiên Văn. Về sau ngươi lại cái này kinh thành tất cả hóa. Ta bao hết. Không cần cho người khác. Ngươi còn lại hóa cho ta. Gấp rút nhập hàng đi, chỉ cần đồng hồ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.